trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 115, phiên ngoại 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình minh, Nguyệt Hạo đến gọi Yến Quy Chi dùng điểm tâm. Vừa định gõ cửa thì cửa đã bị kéo ra từ bên trong. Tô Phong ngâm bước ra. Nguyệt Hạo trợn tròn mắt, há hốc mồm, cứ nhìn Tô Phong ngâm quang minh chính đại bước ra, rồi nhìn vào trong phòng, thấy Yến Quy Chi tóc xóa, mặc áo lót ngồi trên giường. Nguyệt Hạo yếu ớt gọi một tiếng, tộc trưởng. Yến Quy Chi sắc mặt bình tĩnh đứng dậy mặc quần áo, vừa bước ra vừa nói, đừng đoán mò, nhưng là tộc trưởng, sao? Nguyệt Hạo chỉ vào môi mình, nháy mắt, thần sắc Yến Quy Chi khựng lại, nói, thu dọn hành lý đi. Nguyệt Hạo, vâng. Yến Quy Chi đưa tay lên chạm vào môi, nhíu mày, vết thương trên môi là do Tô Phong ngâm cắn, nhưng tối qua bọn họ thực sự không làm gì cả, chỉ là Tô Phong ngâm nhất quyết ôm nàng ngủ. Hai người ngủ chung một giường, bốn người thu dọn xong, trời vừa hửng nắng. Trên đường lớn có hai hàng quan binh mở đường, du khách vội vã đứng sang hai bên, một người cưỡi ngựa tuấn mã, mặc quan phục xuống ngựa trước quán trọ. Bốn người Yến Quy Chi vừa ra đến cửa, người kia đã khom người hành lễ nói, hạ quan phụng mệnh mời bốn vị đạo trưởng vào cung dự tiệc trung thu. Lần trước Tô Phong ngâm múa ở Thiên Toàn, danh tiếng vang dội hoàng thành. Lúc đó đại hoàng tử Thiên Khu du ngoạn qua Thiên Toàn, vừa vặn nhìn thấy bốn người Yến Quy Chi, có ý kết giao, đã gửi thiệp mời, muốn mời bốn người vào cung. Trên quan đạo một chiếc xe ngựa bốn ngựa kéo sang trọng dừng trước mặt bốn người. Quan chức nói, mời bốn vị. Tô Phong ngâm nhíu mày, nhảy lên xe trước, Yến Quy Chi và Trọng Nham theo sau. Nguyệt Hạo ngồi chung với phu xe bên ngoài, bánh xe lăn bánh, hướng về Hoàng Cung, Yến Quy Chi vén rèm xe lên, ánh mắt lướt qua khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, dọc theo đường phố và ngõ nhỏ, bách tính tề tựu đông đủ, ánh mắt hiếu kỳ không giấu nổi, dường như rất tò mò về thân phận của những người được nghênh đón long trọng như vậy. Tô Phong ngâm nói, nàng đang nhìn gì vậy? Yến Quy Chi nói, có một mùi máu tanh. Tô Phong ngâm chế nhạo nói, cái mũi thính thật, nói không chừng là nhà ai đang giết trâu đấy. Tô Phong ngâm dựa người vào đệm lót, có vẻ chán trường. Nàng nói, đại ca ta nói rất nhiều cô nương ngoài kia tranh nhau sứt đầu mẻ chán để được vào cung, bây giờ chúng ta lại dễ như ăn bánh mà vào được, chẳng có chút thử thách nào, thật vô vị. Trọng Nham cười nói, người ta muốn vào cung là để làm quý phi, chẳng lẽ người cũng muốn làm quý phi sao? Tô Phong ngâm đáp, cũng không phải là không thể, nếu bản thiếu chủ đây ra tay một chút, thì cái vị trí quý phi ấy chẳng phải là nằm trong lòng bàn tay sao? Tô Phong ngâm lại hỏi, còn ngươi thì sao? Trọng Nham ngửa đầu trầm ngâm rồi nói, so với quý phi, ta vẫn thích làm tướng quân hơn. Tô Phong ngâm nhìn sang Yến Quy Chi, thấy nàng ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi môi mỏng màu anh đào mím chặt, khóe miệng hơi chíu xuống. Trong đầu Tô Phong ngâm bất giác hiện lên cảnh tượng kiều diễm đêm qua. Lòng chợt xao động, muốn tiến tới trêu chọc nàng. Yến Quy Chi khẽ mở môi, thốt ra hai chữ, hồ đồ. Tô Phong ngâm lập tức xích lại gần, khoác tay lên cánh tay Yến Quy Chi, cười tinh quái nói, nàng yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi nàng đâu, nếu có làm quý phi thì cũng kéo nàng theo cùng. Màn xe được vén lên, Nguyệt Hạo từ bên ngoài nói với Yến Quy Chi, tộc trưởng, đến cửa cung rồi. Yến Quy Chi nói với mọi người, thu liễm khí tức, đừng để tiên tướng phát hiện. Trọng Nham, ngươi ngồi xích lại đây một chút. Yến Quy Chi không muốn gây phiền toái cho tiên tướng, sợ bị tiên giới phát hiện, tham lang sẽ tìm đến. Chặng đường ở nhân gian chỉ còn một chút nữa, nàng muốn tự mình đi hết. Xe ngựa đi qua cổng cung mà không bị tiên tướng ngăn cản, bốn người được đưa vào điện trong cung thái tử, sắp xếp nghỉ ngơi tại thiên điện. Cùng ngày, đại hoàng tử đã tổ chức tiệc rượu, đích thân tham dự để tiếp đón bốn người. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, đến tận khi trăng lên cao mới tàn. Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi đều có chút men say. Đi ra ngoài điện, thấy trăng sáng vằng vặc, Yến Quy Chi chợt nói: "Phong Ngâm, chúng ta đi ngắm trăng đi." "Hả?" Tô Phong Ngâm còn chưa kịp hiểu ý thì đã bị Yến Quy Chi nắm tay kéo lên mái hiên. Tô Phong Ngâm miễn cưỡng ngồi trên nóc nhà, chống cằm nói: "Trăng có gì đáng xem chứ?" Yến Quy Chi ngắm nhìn một hồi rồi thất vọng nói: "Trăng ở nhân gian quả thật không đẹp bằng trăng ở Vu Sơn. Ánh trăng trong trẻo, ánh bạc của trăng rọi xuống người Yến Quy Chi, bao phủ nàng trong một vầng sáng trắng thuần nhàn nhạt, tao nhã và thanh khiết. Nàng tựa như hoa quỳnh trong đêm, chỉ trong giấc mơ mới có thể thấy được vẻ đẹp thanh tú ấy." Tô Phong Ngâm không kìm lòng được gọi nàng: "Yến Quy Chi." Yến Quy Chi nhìn lại và nói với nàng: "Sau này trở về yêu giới, ta sẽ dẫn nàng đến hậu sơn Vu Sơn ngắm trăng. Trăng ở đó đẹp tuyệt trần." Tô Phong Ngâm nói: "Ta yêu thích nàng." Yến Quy Chi ngẩn ra, rồi dịu dàng mỉm cười với nàng: "Ta biết rồi." "Không, nàng không biết." Tô Phong Ngâm kéo tay Yến Quy Chi, áp lên mặt mình, ánh mắt đắm đuối, từng chút quấn quýt lấy Yến Quy Chi. "Từ nhỏ ở Đồ Sơn, ta tự do tự tại, quyền lợi dòng họ, trách nhiệm tộc nhân đều không trói buộc được ta. Ta ngao du nhân gian, cũng không vướng bận tình ái. Chỉ khi nào rơi vào lưới tình thì không còn đơn giản là không muốn cô độc nữa. Người đó sẽ trở thành tất cả của ta." "Yến Quy Chi, Đồ Sơn mang tiếng xấu, nhưng không phải ai cũng như vậy. Tô Phong Ngâm không phải kẻ trăng hoa. Tô Phong Ngâm thật lòng yêu nàng. Đời này kiếp này không đủ, kiếp sau cũng không đủ. Tô Phong Ngâm muốn đời đời kiếp kiếp ở bên nàng." Yến Quy Chi do dự một lát, khẽ nhíu mày nói: "Nếu có một ngày nàng phát hiện mình nhận nhầm người thì sao?" Tô Phong Ngâm vỗ nhẹ vào gáy Yến Quy Chi, nói: "Nàng nghĩ ta là đứa trẻ 3 tuổi chắc, thích ai không thích ai mà còn nhận nhầm được sao?" Trán Yến Quy Chi ửng đỏ một mảng, nàng đưa tay ôm trán, trông rất ngây ngốc. Tô Phong Ngâm khoanh tay, bĩu môi nói: "Ta biết nàng lại muốn đem chuyện chân linh ra nói tiếp. Không phải thì là không phải, không phải thì ta cũng yêu nàng. Một ngày không đủ thì 10 năm, 10 năm không đủ thì 100 năm. Ta sẽ chứng minh cho nàng thấy." Cuối cùng, nàng bá đạo chỉ vào Yến Quy Chi, nói: "Chỉ là trước đó, Yến Quy Chi, nàng không được phụ ta." Tô Phong Ngâm nói vô cùng nghiêm túc. Yến Quy Chi che miệng cười khẽ không ngừng, cả người run rẩy: "Ta khi nào nói muốn ở bên nàng chứ? Ta không nhớ mình đã đồng ý." Tô Phong Ngâm lập tức tiến lên, hai tay ôm lấy mặt nàng, ép nàng nhìn thẳng mình, nói: "Tối qua đã hôn nhau rồi, hôm nay lại muốn chối bỏ sao? Không có chuyện tốt như vậy đâu. Nàng có biết không, nếu phụ lòng yêu ở Triều Dương Sơn thì sẽ bị moi tim móc ruột đó." Yến Quy Chi cười nói: "Đâu đến mức đó, Tô Phong Ngâm sợ ép quá sẽ khiến người kia bỏ chạy." Suy nghĩ một lát rồi thỏa hiệp: "Ở bên ta có gì không tốt chứ? Ta cũng không cầu nàng cho ta nhiều như những gì ta cho nàng. Nàng cho ta một nửa là được rồi." Yến Quy Chi bật cười trước lời này. Nàng nói: "Không cần, ta cho nàng hết." "Thật sao?" "Thật." Tô Phong Ngâm cười rạng rỡ: "Vậy ta muốn mặt trăng trên trời kia." "Yến Quy Chi." Khoảnh khắc kiểm chứng thành ý của nàng đã đến. Yến Quy Chi mỉm cười dịu dàng: "Được, ta sẽ hái trăng xuống cho nàng." Nói rồi, Yến Quy Chi đưa tay về phía trăng, vung tay một cái, đưa đến trước mặt Tô Phong Ngâm. Bàn tay nàng mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Yến Quy Chi nói, đưa tay đây. Tô Phong ngâm mím môi cười, ngoan ngoãn đưa tay ra, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt Yến Quy Chi. Yến Quy Chi đặt quả cầu lên tay Tô Phong ngâm, một cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay lan tỏa ra khắp người Tô Phong ngâm. Yến Quy Chi nói, đây là Huyền Đô Băng Diễm, thánh hỏa hộ thể của tộc Tham Lang ta. Sau này gặp hỏa diễm này, nàng sẽ bình an vô sự. Đuôi lông vẫn còn nguyên, không hề tổn hại. Trong lòng Tô Phong ngâm như được sưởi ấm bởi canh nóng, ấm áp, mềm mại, tứ chi như tê dại. Nàng ngây ngốc nhìn Yến Quy Chi, đôi mắt quyến rũ như tơ, vô cùng phong tình. Tô Phong ngâm từ từ tiến đến gần Yến Quy Chi, Yến Quy Chi cũng không tránh né. Tô Phong ngâm cảm thấy vui sướng trong lòng, ngày càng táo bạo. Nàng hôn Yến Quy Chi, hai tay ôm lấy cổ nàng, Yến Quy Chi cũng đáp lại Tô Phong ngâm. Tô Phong ngâm nhận ra điều đó, càng thêm mạnh bạo, không để ý đến lực đạo. Hai người chìm đắm trong nụ hôn, ngả người ra phía sau, vị trí hai người vốn không bằng phẳng, phía sau lại không có chỗ dựa. Hai người cứ thế ngã xuống từ nóc nhà, phía dưới có một cây cổ thụ đỡ lại. Yến Quy Chi ngã xuống đất, Tô Phong ngâm nằm trên người nàng, cả hai cùng bật cười. Tô Phong ngâm ôm cổ Yến Quy Chi, đùi đặt trên đầu gối nàng, nhẹ nhàng nỉ non, Yến Quy Chi, ta cảm thấy có chút không ổn. Yến Quy Chi cũng có chút rung động, nhưng vẫn khuyên nhủ, Phong ngâm, hiện tại không phải lúc, ta trước tiên cần phải bẩm báo đã. Tô Phong ngâm chẳng để ý đến lời nàng, đứng dậy kéo nàng vào phòng, đóng cửa lại rồi đẩy nàng lên giường. Phong ngâm, Tô Phong ngâm không muốn nghe những lời phá hỏng không khí, trực tiếp tiến tới hôn nàng. Tô Phong ngâm đặt tay Yến Quy Chi lên thắt lưng mình, để nàng cởi ra, hai người rời nhau, đôi mắt long lanh ướt át. Tô Phong ngâm áp má lên má Yến Quy Chi, hơi thở phả vào tai nàng, vành tai trắng nõn lập tức ửng đỏ. Tô Phong ngâm bật cười, hôn lên tai Yến Quy Chi, cảm nhận được cơ thể nàng run rẩy. Tô Phong ngâm càng thêm trêu chọc, cố tình thở gấp bên tai nàng, khiến hơi thở Yến Quy Chi bất ổn. Yến Quy Chi dồn sức, lật người đè Tô Phong ngâm xuống giường, nghiến răng nói, còn hồ đồ nữa ta sẽ giận đấy. Tô Phong ngâm đáp, nàng cứ giận đi, không đợi Yến Quy Chi nói gì. Tô Phong ngâm đã giữ chặt đầu nàng, áp xuống một cách bất ngờ. Sau đó, tiến lại gần, mạnh mẽ xâm chiếm. Tô Phong ngâm cởi áo ngoài của Yến Quy Chi. Yến Quy Chi cũng CTHTL, ân của Tô Phong ngâm. Rèm đỏ bị chân ngọc vén lên rồi buông xuống, chỉ còn nhìn thấy hai bóng hình quấn quýt lấy nhau. Yến Quy Chi thở đê ốc, Tô Phong ngâm, tại sao nàng lại thành thạo như vậy? A, Tô Phong ngâm vuốt tóc Yến Quy Chi, giọng khan khan, quy chứ, nàng chậm một chút, ta không chịu nổi. Hoa hải đường nở rộ, hoa mai tàn rơi, ánh đèn lay lát, ý xuân nồng nàn. Đến khi ánh bình minh hé dạng, nến đỏ tàn lùi, giọt sáp cuối cùng cũng chậm rãi rơi xuống. Hai người ngủ đến trưa mới tỉnh. Tô Phong ngâm tỉnh trước, nằm trong chăn tủm tỉm cười, nhìn Yến Quy Chi một lúc, thấy nàng vẫn còn ngủ say. Tô Phong ngâm không muốn dậy một mình, tự tìm việc để làm. Lúc thì hôn trộm Yến Quy Chi, lúc thì nghịch vành tai nàng, lại còn lấy một lọn tóc của Yến Quy Chi quấn với tóc mình. Tô Phong ngâm đang thầm thích thú thì thấy Yến Quy Chi mở mắt, từ mơ màng đến tỉnh táo chỉ trong chớp mắt. Yến Quy Chi nhìn nàng, mấp máy môi, một lúc sau mới nói được tiếng, Phong ngâm. Tô Phong ngâm tiến tới nhẹ nhàng hôn nàng, gọi, Quy Chi. Yến Quy Chi nói, chúng ta, dậy thôi. Tô Phong ngâm đáp, được. Yến Quy Chi vừa đứng dậy, Tô Phong ngâm chậm hơn một bước, Yến Quy Chi còn chưa đứng hẳn thì cảm thấy da đầu bị kéo giật. Nhìn xuống thì thấy tóc mình và tóc Tô Phong Ngâm quấn vào nhau. Tô Phong Ngâm đưa tay gỡ ra, cười nói, phu thê kết tóc, Yến Quy Chi. Tô Phong Ngâm liếc thấy viên ngọc hình răng nanh trên ngực Yến Quy Chi. Hỏi, đây là ngọc của tộc Tham Lang các nàng sao? Yến Quy Chi gật đầu. Tô Phong Ngâm liền đưa tay ra. Yến Quy Chi nói, Phong Ngâm, ta hiện tại vẫn chưa thể cho nàng. Tô Phong Ngâm hỏi, tại sao? Yến Quy Chi đáp, chuyện của chúng ta, ta muốn nói với huynh tỷ ta đã. Đợi đến khi cầu hôn ở Đồ Sơn ta sẽ cho nàng. Tô Phong Ngâm hỏi, nếu ca ca tỷ tỷ nàng không đồng ý thì sao? Yến Quy Chi cười, bọn họ thương ta nhất, sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa, Yến Quy Chi dừng lại một chút, mặt ửng đỏ, che miệng ho nhẹ một tiếng rồi nói. Hơn nữa, ta và nàng đã chung chăn gối, thì cũng coi như đã thành một nửa rồi. Là chuyện cả đời, lễ đã thành rồi, cho dù bọn họ có ngăn cản cũng vô ích. Tô Phong Ngâm vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy Yến Quy Chi. Yến Quy Chi, sao trước đây ta không phát hiện nàng lại đáng yêu như vậy chứ? Yến Quy Chi bật cười, mặc nàng ôm ấp, nói, đây chính là lời hứa của ta với nàng. Phong Ngâm, tâm của Tham Lang một khi đã trao đi thì sẽ không lấy lại. Tô Phong Ngâm vẫn ôm nàng, dụi đầu vào người nàng. À, ta biết rồi. Được rồi, dậy thôi, nếu không Nguyệt Hạo và Trọng Nham sẽ lo lắng đấy. Hai người thu dọn xong rồi ra khỏi phòng. Đi được vài bước thì gặp Trọng Nham và Nguyệt Hạo. Ánh mắt hai người đầu tiên rơi vào Tô Phong Ngâm với vẻ mặt hết sức kỳ lạ. Sau đó nhìn sang Yến Quy Chi, nhìn chằm chằm nàng. Còn Yến Quy Chi thì vẫn rất bình tĩnh. Tô Phong Ngâm hỏi, hai người làm sao vậy? Hôm nay sao lạ thế? Không nói gì cả. Nguyệt Hạo cố nén nụ cười trên khóe miệng, nói, tộc trưởng chuẩn bị kết thân với Đồ Sơn. Thật trùng hợp, lão gia và Tô tộc trưởng lại từng có một tờ giấy hôn ước. Quả thực là duyên trời định. Thật là đúng dịp, thật là đúng dịp. Việc vui, việc vui. Nguyệt Hạo vui mừng khôn xiết, nhưng vì có người ngoài nên đã cố kìm nén. Dù vậy, ánh mắt nhìn Tô Phong Ngâm vẫn sáng rực, như mãnh thú nhìn con mồi. Yến Quy Chi nói, nhiều lời, Tô Phong Ngâm thấy rõ Nguyệt Hạo đã biết chuyện gì. Trong lòng hơi kinh ngạc, nhìn sang Trọng Nham thì thấy nàng cũng mang vẻ mặt hiểu rõ. Lại có chút cô đơn, Trọng Nham nói với nàng. Sau khi lang tộc cùng bạn lữ chung chăn gối, sẽ để lại trên người đối phương mùi hương thuộc về chính mình. Tô Phong Ngâm đưa tay lên ngửi, nhưng không ngửi thấy mùi gì. Sau đó nhớ ra ba người kia đều là sói, khứu giác nhạy bén hơn nàng. Tô Phong Ngâm oán trách nhìn Yến Quy Chi. Yến Quy Chi nói, đây là bản năng, chính ta cũng không khống chế được. Tô Phong Ngâm, hôm đó là tiệc trung thu, quân chủ thiên khu mở tiệc chiêu đãi quần thần, bốn người nhận lời mời đến dự, Tô Phong Ngâm và Nguyệt Hạo đi trước, Trọng Nham ở phía sau kéo Yến Quy Chi đến một khu vườn để nói chuyện riêng. Yến Quy Chi nhớ lại lần trước Trọng Nham thổ lộ tiếng lòng với mình. Trong lòng có chút áy náy, Trọng Nham còn chưa kịp nói gì, Yến Quy Chi đã lên tiếng xin lỗi. Trọng Nham, xin lỗi, nghe vậy, Trọng Nham cười, Phong Ngâm yêu ngươi, tình cảm không thể cưỡng cầu, chuyện này cũng không có cách nào khác. Yến Quy Chi hỏi, ngươi muốn nói chuyện của Phong Ngâm với ta sao? Trọng Nham lắc đầu, ta muốn nói với ngươi về thân thế của ta. Yến Quy Chi nói, ngươi đã nghĩ thông suốt rồi sao? Trọng Nham gật đầu, ngước mắt nhìn Yến Quy Chi với vẻ chờ đợi. Ta đã nói với ngươi, khi rời khỏi thiên khu trở về yêu giới, ngươi giúp ta tìm kiếm xem. Được, Trọng Nham nói, ngươi nói khi bọn họ nhìn thấy ta, liệu họ có ghét ta không? Yến Quy Chi đáp, sao lại thế, bọn họ sẽ rất vui mừng. Rốt cuộc trên thế gian này, bọn họ vẫn còn một người thân. Cách chương.